Nữ Thứ Vương, chương 60, Khắc Định Quyết Ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấm quân của Hoàng Thành Ti đem vật chứng do Hình Bộ thu giữ trình lên Văn Đức Điện bệ hạ, vật này quá nguy hiểm, hay là không cần? Hoàng đế buông quyển sách trong tay xuống, không vui nói. Trẫm cũng không phải chưa từng thấy qua, các ngươi đều lui xuống đi. Tiêu Hiền Phù do dự trong chốc lát, chắp tay nói. Vâng, Hàn Đồng liền đem sách hợp lại chuẩn bị lui ra, Khởi Cư Lang ở lại. Hàn Đồng chỉ đành quay đầu lại ôm sách đi đến bên cạnh Hoàng đế. Bệ hạ, Hoàng đế từ ngồi đứng dậy đi tới trước hai cái dương, mùi lưu huỳnh cực kỳ rắc mũi, hắn liền đưa tay véo mũi, nhặt một cái ống trúc tỏ vẻ cho Hàn Đồng xem. Khởi Cư Lang biết đây là vật gì không? Hàn Đồng đến gần, gật đầu nói. Trong lịch sử có ghi chép tiền triều có một thợ thủ công đã cải tạo pháo hoa thành loại pháo có hỏa lực lớn hơn pháo hoa gấp nhiều lần. Thuốc chế ra nhưng vì do khiếm khuyết khi gây cháy thường tự nổ là chiếm đa số. Thời Thái Tổ cũng có thợ thủ công phụng chỉ nghiên cứu chế tạo ra thuốc súng có hỏa lực giống như vậy, nhưng tất cả đều có khiếm khuyết và tiêu thụ nhiều nguyên liệu, vì vậy đã ra lệnh dừng lại. Không sai, đây thực sự là thuốc súng đã không được nhìn thấy trong nhiều thập kỷ. Hoàng đế quan sát chợt buông xuống, vỗ vỗ tay. Hàn Đồng liền từ trong ngực lấy ra một cái khăn sạch sẽ. Hoàng đế nghiêng đầu mỉm cười. Khăn của khanh không nhiễm một hạt bụi, tay chẫm bẩn, thật không nỡ làm bẩn đi. Hàn Đồng cũng không nịnh nọt Hoàng đế, thẳng thắn nói. Thần cầm về giặt liền sẽ sạch trở lại. Hoàng đế nghiêng đầu thâm ý nhìn Hàn Đồng. Khanh cảm thấy, loại thuốc súng này là từ đâu mà xuất hiện? Đại lý tự phán quyết tất nhiên là từ Thẩm Trạch ở Tây Giáo phường Tân Thành. Hoàng đế dương mắt chợt lại quay lại đưa lưng về phía Hàn Đồng không nói lời nào. Nhưng thần nghe nói, đất thuộc vật vật phong phú thứ thịnh nhất chính là khoáng sản. Kinh đô dùng sắt để xây dựng 4 tòa thành đều phải lấy nguyên liệu xuất phát là từ đất thục. Hoàng đế đưa tay sau lưng, chậm rãi nói. Sở vương trước khi về kinh đã từng ở đất thục 3 năm. Ý khanh muốn nói, là ý này đúng không? Hàn Đồng khép lại hai tay áo, hơi khom người. Thần chỉ là đem lời của bệ hạ suy nghĩ ra, thần tự tiện phỏng đoán thanh ý, kính xin bệ hạ phạt tội. Việc này, ngươi đã nói cho ân chủ của ngươi biết. Sau khi tội nhân bị ban hành tội, thần chỉ một mực ở bên cạnh bệ hạ. Hoàng đế quay đầu lại, đừng trách việc khác trẫm không quản được, nhưng chuyện này ngươi không nên nói cho hắn biết. Vâng, ngươi lui xuống trước đi, để Triệu Từ tiến vào. Hàn Đồng ngẩng đầu chợt lại cúi đầu. Vâng, Triệu Từ và Tiêu Hiển Phù đều đứng ngoài điện, nhưng Hoàng đế chỉ gọi Triệu Từ. Triệu Từ sau khi vào trong thấy vật trong dương liền kinh hãi. Bọn họ sao lại để lại thứ nguy hiểm như vậy trong điện? Triệu gia ca ca, Triệu Từ vội vàng tiến lên. Có tiểu nhân, phái người đi tứ xuyên âm thầm điều tra, việc này không cần nói cho người của Hoàng Thành Ti biết, liền dùng. Nhóm người ban đầu đã làm là được, tứ xuyên, Triệu Từ kinh hoàng, người được một cỗ mùi lưu huỳnh chói mũi. Bệ hạ hoài nghi Lục Vương sao, luận lệ tàn nhẫn, thái tử cùng Triệu Vương ngang hàng, nhưng luận về quỷ kế, trẫm tự hồ đã đánh giá thấp Sở Vương. Bệ hạ thứ cho tiểu nhân liều chết một trận, Hoàng đế liền ngẩng đầu khẽ nhìn Triệu Từ, Triệu Từ chợt cúi đầu quỳ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ tổng cộng có 3 nhi tử, ngày sau dù sao cũng phải có người thừa kế. Bệ hạ nếu không quyết định mặc cho tay chân tương tàn, để đến lúc không còn sức lực mà về trời, tiểu nhân sợ. Triệu Từ ngẩng đầu, đỏ mắt, tiểu nhân sợ bệ hạ sẽ hối hận cả đời. Hoàng đế thở dài, chợt lại âm lãnh cười nói, trẫm sẽ không hối hận, cơ nghiệp của tổ tông trẫm sẽ không làm mất, đương nhiên cũng sẽ không dễ dàng giao cho bọn họ. Người đi đi, nghỉ ngơi lâu như vậy cũng nên hoạt động gân cốt một chút. Sau khi Thẩm Đồ bị chém, gia trạch của hắn bị tịch thu cùng với khế ước nhà cửa bị thu giữ. Ngoại trừ người hầu có gia thất thu thập ít ỏi rời đi, còn lại hơn 10 nữ từ trẻ tuổi cô đơn không nơi nương tựa cũng không có chỗ đi. Ngày hôm sau, báo cáo của gia trạch trong kinh thành được truyền ra. Cây đổ bưu hợp tán loạn, quan phủ lại mặc kệ, lại không có kế sinh nhai, những nữ tử này chẳng phải cũng chỉ có thể bán thân làm kỹ nữ. Thẩm Đồ này hơn 40 tuổi, dưới gối lại không có một đứa con nào. Nuôi nhiều nữ tử như vậy, khó trách luôn nguyền rủa ta đoạn từ tuyệt tôn. Vương gia có nghe thiếp nói chuyện không? A, Sở Vương liền buông rèm xe xuống. Nghe a, trong lòng Vương phi lương thiện, bổn Vương đều biết. Loại bỏ phiền toái, vậy cũng nên an trí nhân tài vô tội một cách thích hợp mới đúng. Nàng gật đầu, chớ phải sốt ruột, có người so với nương tử càng quan tâm những người đáng thương này hơn. Dứt lời Sở Vương hướng ra ngoài xe nói, lái xe đến Tây Giáo Phường, gần Hàn Trạch Tây Giáo Phường, Sở Vương vén rèm xe lên, ngươi xem, ngươi tốt không phải tới làm việc thiện sao? chỉ thấy mấy người ăn mặc giống như nội thị tiểu hoàng môn cõng trên lưng mấy cái túi vải lớn chứa đầy đồ vật đi về phía nữ tử đáng thương ngồi xổm ở trước cửa Hàn Trạch. Chợt không biết những nội thị kia nói cái gì, chỉ trong chốc lát đã bị người ôm nhau vây kín. Nội thị, Sở Vương gật đầu chợt lại hướng ra ngoài nói. Đi thôi, đi cửa hàng của Lâm Viên ngoại. Một chiếc xe ngựa bình thường dừng lại trước cửa một cửa hàng, trên xe có hai nam nữ mặc thường phục. Nhìn xa như tỷ đệ, nhưng gần nhìn hai người mười ngón tay đan xen thân mật càng giống hơn là phu thê. Lâm Viên ngoại đã xuống trả số bạc còn lại rồi. Một thương nhân từ bên trong đi ra thấy người tới liền từ từ cười tiến lên. Nội dung của dinh báo hôm nay, quan nhân nhìn thấy có hài lòng hay không? Nàng híp mắt cười nói. Viên ngoại làm việc tại hạ yên tâm. Mấy ngày nay không khí trong Đông Cung đều thập phần hòa hợp, thái tử vui mừng, không chỉ thưởng cho thị vệ cùng hắn đá bóng, ngay cả đối với thái tử phi lạnh lùng kia cũng tốt hơn không ít. Điện hạ cao hứng liền ban thưởng cho người khác, đều đã quên trang sức của thiếp rồi sao? Thái tử nhẹ nhàng ôm lưng Nga, đỡ nàng ngồi xuống giường, chợt nằm sấp trước bụng đã nhô lên, nghe âm thai. Ái phi chớ có tức giận, ta đây cũng là kế thích hợp. Hiện giờ Triệu Vương không có Tư Mã Quân, chỉ còn lại Điện Tiền Ti, bổn cung thắng lợi lớn như vậy. Người tốt lắm, nếu như có thể thuận lợi sinh hạ Hoàng Trường Tôn, vậy hắn chính là Hoàng Thái Tôn tương lai. Nhưng thiếp là, chắc thất của Đông Cung, thiếp không dám cầu xa. Đây là do bệ hạ chính miệng thừa nhận, thái tử dường như nghe ra cái gì đó, chợt đứng lên, thái độ lúc này lạnh lùng. Nàng ta là chính thê của bản cung dùng tam môi lục xính hôn cưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thiếp thất nên có bộ dáng của thiếp thất an phận một chút. Điện hạ, đối với việc thái tử đột nhiên thay đổi, Trần Lương Nga có chút hoảng sợ. Một nội thị từ xa tiến đến gần, điện hạ, dinh báo hôm nay ngài có muốn xem không? Dinh báo ghi cái gì? Mã quân của Đông Ngu Hầu Thẩm Đồ bị tịch thu, bỏ đi, không xem. Vâng, chờ một chút, thái tử ngẩng đầu, thái tử phi không phải thích xem loại tin tức này sao, cầm đến cho nàng đi, nói là bổn cung ban cho nàng xem. Vâng, nội thị liền xoay người đi điện các nơi thái tử phi ở, thái tử phi điện hạ, thái tử điện hạ lệnh cho tiểu nhân đưa tới dinh báo hôm nay. Đưa cho ta, trong điện đi ra khỏi một nữ sử, trong các đông đảo cung nữ đang trang điểm cho nữ tử trước gương đồng, bộ dáng giống như muốn ra ngoài. Nữ sử cầm dinh báo cung kính đứng ở một bên hỏi. Điện hạ, dinh báo do thái tử đưa tới, người không biết chữ, đưa cho ta đi, ta tự mình xem. Chỉ thấy thái tử phi sau khi xem xong mày liền nhíu chặt, nữ sử liền tò mò hỏi. Điện hạ, dinh báo này đã nói cái gì vậy? Vương công nhân, có tiểu nhân, đi lấy 1.000 lượng hoàng kim đổi thành bạc, sai người mua thêm chút đồ ăn đưa đến Thẩm Trạch ở Tây Giáo, phường Tân Thành. 1.000 lượng hoàng kim, nữ sử kinh ngạc nhìn thái tử phi. Điện hạ đây là muốn làm cái gì đây? Thẩm Đồ tướng quân hôm qua đã bị Lập Quyết chém đầu. Thẩm Đồ tướng quân, nữ sử nghe tên quen tai, chợt nhớ tới nói. Chính là Đô Ngu Hầu leo lên ngọn hải đăng đoạt khôi lúc lễ thượng nguyên kia sao? Bệ hạ còn tự mình ban thưởng châm hoa cho hắn, trong chớp mắt liền sống chết quá mức không thể tưởng tượng nổi, lại làm cho người ta kinh hồn bạt vía, cảm thấy sợ hãi thật lâu. Thẩm Trạch bị tịch thu, trong trại còn có một số nữ tử vô tội. Việc này được báo lên dinh báo, quan phủ hẳn là sẽ tiếp quản, nhưng nếu để quan phủ tiếp quản, những nữ tử kia sẽ bị đưa vào giáo phường, lần nữa mất đi tự do. Thái tử phi nghiêng đầu. Cho nên phải nhanh hơn. Vâng, tiểu nhân đi ngay. Sau đó cung nhân mang theo vài tên nội thị chuẩn bị rời khỏi Đông Cung, bị nội thị A Tứ bên người thái tử nhìn thấy, bước nhanh đi tìm hiểu nguyên nhân. A Tứ sau khi trở lại bên cạnh thái tử, do dự đem sự tình nói ra. Điện hạ, thái tử phi điện hạ cầm 1.000 lượng hoàng kim đi tiếp tế nữ quyến trong Thẩm Trạch. Thái tử liền từ trên giường ngồi dậy, trợn mắt nói. 1.000 lượng, hoàng kim, vâng, thời điểm bệ hạ thưởng ta nhiều nhất bất quá chỉ có 500 lượng mà thôi, nàng lại đem 1.000 lượng hoàng kim đi tiếp tế những phụ nhân vô dụng kia. Điện hạ, thái tử phi tới rồi. A Tứ liền từ trước mặt thái tử lui sang một bên, thái tử phi hướng vệ diệu hơi hành lễ. Thái tử từ trên xuống dưới nhìn nàng, người ăn mặc như vậy, là muốn đi gặp ai? Điện hạ đã quên sao? Ngày mốt chính là lễ hàn thực, trong cung có đá cầu tiếp về nhà tế bái trước mà thôi. Vệ Diệu cao ngạo nghiêng đầu, hừ, tiếp cáo lui, vệ Diệu lại quay đầu lại nói, thái tử phi nếu có nhiều tiền, không bằng thay phu quân ngươi ở trong triều một chút. Thái tử phi nhìn ngoài điện dừng lại, chợt xoay người. Điện hạ thân là chữ nhân, sẽ không vì hành động như vậy của mình mà cảm thấy xấu hổ đi. Chữ nhân chỉ nên khoan dung với người khác, lấy đức báo oán chứ không phải tính toán huynh đệ. Đối với thái tử phi mang vẻ mặt không hiểu, vệ Diệu cực kỳ tức giận. Ngươi biết cái gì? Phụ nhân kiến thức nông cạn, ngu xuẩn đến cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, phải tiếp không hiểu, nếu điện hạ làm đúng thì làm sao phải sợ người khác chỉ điểm. Cần gì phải lấy tiền đi mua chuộc lòng người. Bệ hạ chính là đã nhìn quá rõ ràng, bệ hạ có thể bao che điện hạ một lần hai lần, sau đó thì sao? Điện hạ không biết thu liễm, sám hối tội lỗi, ngược lại càng ngày càng sai đến nghiêm trọng, ngay cả triều thần cũng có thể hãm hại. Thái tử giận dữ nhảy dựng lên, chỉ thẳng vào thái tử phi. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi là thái tử phi thì bổn cung cũng không dám đối xử với ngươi như vậy, như thế nào? Thái tử phi xoay người, lúc này đây quả nhiên là tâm đã lạnh. Chờ Lương Nga sinh hạ trường tử cho Đông Cung, bổn cung sẽ hướng bệ hạ thỉnh tấu. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hai chữ phế chất kia, Vệ Diệu vẫn nói không nên lời. Thỉnh đi, A Tỷ, Vệ Diệu ngẩng đầu thẳng tắp nhìn nàng, một tiếng A Tỷ này của điện hạ tiếp gánh không nổi. Vì cái gì, chẳng lẽ trong mắt ngươi đến cùng cũng chỉ có Lục Lang đệ đệ kia sao? Ngươi luôn nói ta dối trá, nhưng hắn thì sao? Hắn không phải dối trá sao? Hắn giả thần giả quỷ 17 năm, nằm ngổn tròn 17 năm liền lừa gạt chúng ta 17 năm a, người như vậy không đáng sợ sao? Thái tử phi chỉ lạnh lùng cười nói, chỉ có chột dạ thì mới sợ, hôm trước lễ hàn thực một ngày, ban đêm. Trên sông cầu bên cạnh đại lộ phía đông phủ Khai Phong có một chiếc thuyền chậm rãi bơi lục soát, bên ngoài phòng thuyền treo đèn hồng màu đỏ. Trong thuyền truyền ra tiếng đàn dễ nghe, khói xanh quấn quanh ngón tay mềm mại, người đánh đàn ngồi trong ngực người nghe đàn. Khúc đàn đến một nửa, người nghe cầm lấy tay nàng đưa ra. Ân, nàng chậm rãi đặt tay lên, hợp tấu còn lại. Đoạn giữa này, tỷ tỷ có tâm sự. Tiểu Ấu Thanh nghiêng đầu, Vệ Hoàn cúi đầu nhìn thấy ánh mắt của nàng, tốc độ trong tay cũng chậm lại. Làm sao vậy, hôm trước lời ngươi nói lúc ở trong viện là có ý gì? Bàn tay đàn tấu trên dây đàn đột nhiên cứng đờ, chợt chậm rãi thu hồi, nắm chặt hai tay người trong ngực. Tỷ tỷ, ta thật sự rất muốn đem tất cả thứ ta có thể cho ngươi, tất cả đều đem cho ngươi, làm bạn với ngươi, chiếu cố ngươi, nhưng ta sợ cuối cùng ta sẽ không làm được. Ta không phải là thần linh, tất cả đều không thể khống chế. Ngày sau sẽ như thế nào ta cũng không biết, chuyện thắng thua kia kỳ thật chỉ là để trấn an chính mình, tự lừa mình dối người. Trước kia ta chưa từng e ngại cái gì, cho dù là có chết đi cũng vậy. Nhưng hôm nay ta lại thật sự sợ hãi, ta sợ sẽ không gặp được tỷ tỷ, sợ tỷ tỷ bị thương tổn. Chết cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là trong lòng còn có vướng bận không buông xuống được. Tiểu Ấu Thanh nằm trong ngực nàng, nghiêng người xoay người, đưa tay nhẹ nhàng phủ lên mặt nàng. Thiên trường địa cửu cũng có lúc kết thúc, hận này liên miên không biết đến khi nào. Nhưng ta không phải quý phi, ta cũng sẽ không rời ngươi, trước ta tin mỗi một câu ngươi nói, cũng tin ngươi sẽ không bạc tình. Sau đó nàng thẳng người tiến đến bên tai nàng nhẹ giọng nói. Tâm tư nhỏ kia của Lục Lang, hoàng đế đã biết rồi. Hắn phái một nhóm người đi tứ xuyên, những người đó là nhóm người đã giúp quân tử đi ra khỏi đại ngục, việc lục soát đồ đạc kia giao cho bọn họ thì không có gì tốt hơn. Sở Vương ôm eo nàng, trừng mắt kinh ngạc nói. Tỷ tỷ làm sao biết được, nhị thúc có nói gì không? Tiểu Ấu Thanh lắc đầu, nhị thúc hắn không biết, tiếp đã gửi hưu thư đi Tây Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, im lặng, Sở Vương xoay người đè nàng xuống, được tỷ tỷ lại có việc gạt ta, chấm, Tiểu Ấu Thanh vươn cổ nhìn nàng, ngẩng đầu tiến đến bên tai nàng, nhẹ giọng nói. Đừng đặt bất cứ thứ gì lên người mình, cũng đừng quên Lục Lang không còn một mình nữa, bởi vì ngươi còn có ta. Chấm, mặc dù không cùng quân đồng sinh, chỉ mong cùng ngươi vượt qua giông bão, chết cũng không hối hận. Cách chương.